Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện. Câu chuyện Oan Hồn Nhà Lão Chánh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà trống báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngoài đường làng Phạm lúc này người dân đi lại tấp nập. Những tiếng mời chào buôn bán kinh như vậy vang lên trong không khí náo nhiệt. Bác ơi, mua bưởi không? Bưởi em vừa to vừa tròn đi bác ơi. Gà đi bác ơi, gà nhà em chắc thịt lắm. Xen lẫn với những tiếng mời chào để tiếng van xin nỉ non. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, là bên làm phước bố thí cho kẻ nghèo hèn vài xu để mua bát cháo sống qua ngày. Dưới góc chợ có hai bà cháu ăn mặc rách rưới đang khổ sở xin từng đồng bạc mong có miếng cơm manh áo qua ngày. Bà lão tóc đã bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ, quần áo rách tả tơi, người đó ôm đứa cháu trai nhỏ thó thỉnh thoảng run lên từng chập vì lạnh. Người dân thấy vậy ai cũng thương, nhưng họ cũng đâu khấm khá gì. Hiện tại siêu thuế của lão chánh đề ra đều quá nặng, họ hiện tại lo cho mình còn chưa xong, nói gì đến việc bố thí cho kẻ khác. Được ánh mắt buồn tiêu nhìn dòng người qua lại, bà lão ăn mày chỉ biết thở dài một hơi, bởi từ tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Bản thân của bà còn cố gắng cưỡng được, nhưng đứa cháu trai nhỏ bé của bà thì còn quá nhỏ để hiểu sự đời. Từ tối qua đến giờ nó đói đến nỗi ngất lịm đi mấy lần. Đang ngồi đưa ánh mắt lơ đãng nhìn chung quanh thì bỗng từ xa có một vị tiểu thư ăn mặc sang trọng tiến tới, bỏ vào bát của bà lão một xu tiền rồi đoạn bảo: Bà ơi, bà cầm tiền này mua chút đồ ăn và quần áo cho thằng nhỏ. Đồ ơn tiểu thư, nhất định sau này cô có cuộc sống hạnh phúc. Giờ này xin nhớ ơn tiểu thư suốt đời. Không có gì đâu bà đừng nói vậy, con ngại lắm. Bà lão tính nói thêm vài câu nhưng cô hầu bên cạnh lên tiếng nói: Tiểu thư, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, bây giờ chúng ta phải về thôi, kẻo ông tránh đợi. À được rồi. Anh Nguyệt nhẹ giọng nói, xong cô quay sang bà lão: Con chào bà, bây giờ con về, vài bữa nữa con lại qua thăm. Sứt cầu của đứng dậy quay lưng rời đi, bà lão ngồi đó nhìn theo bóng của cô mà khẽ thở dài rồi nói: Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, nhưng may mắn thầy tiểu thư Ánh Nguyệt lại không giống lão chánh độc ác. Giờ này thành tâm cầu trời khấn Phật sẽ che chở cho cô trước tai họa chuẩn bị giáng xuống ngôi nhà đó. Ở nhà lão chánh ngay lúc này, người ngựa tấp nập. Lão chánh tay cầm gậy ba tông đi đi lại lại sốt ruột, thi thoảng ngáo lại ngó đầu ra ngoài cổng như chờ đợi ai đó. Đang sốt ruột thì từ bên ngoài có một tên gia đình hớt hải chạy vào cúi đầu rồi thưa: Bẩm ông, quan lớn đến rồi. Lão chánh nghe vậy thì vui lắm, nhanh chóng đi ra ngoài cổng đứng đợi sẵn. Từ xa một đội quân lính oai phong cả người ngựa đang dần tiến đến, phía sau là một chiếc xe ngựa đang thong dong tiến lại. Vừa tới gần, lão chánh đã vội vàng chạy tới khom lưng rồi cất tiếng: Dạ công nghênh quan lớn. Từ trên xe có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt sắc sảo bước xuống, liếc nhìn ánh mắt thăm dò xung quanh nhà lão chánh một lượt rồi gật đầu: Dinh thự của ông chánh đây quả thật đồ sộ, so với phủ của ta chỉ có hơn mà không có kém. Dạ quan lớn quá lời, nhà của Thảo Dân tuy có lớn nhưng so với biệt phủ của ngài thì còn kém xa. À, mời quan lớn hạ cố vào trong dùng trà. Nhà gật đầu vì quan tri phủ bước từng bước vào bên trong. Đi theo sau, lão chánh lúc này khuôn mặt tỏ ra khá căng thẳng. Vốn lão đã từng nghe vị quan tri phủ này là người mới được bổ nhiệm, tính cách vô cùng quái đản, rất khó ngầu hạ. Nếu không may để ông ta phật ý thì mọi cố gắng bao lâu nay của lão ta coi như đổ sông đổ bể. Bước vào bên trong, quan tri phủ không ngừng tấm tắc khen ngợi cả người đồ sộ của nhà lão chánh. Ngồi trên bàn, lão chánh bắt đầu lên tiếng: Ngài đi xa chắc cũng đã mệt, mời ngài dùng 8 ly trà cho ấm bụng, lần nữa Thảo Dân sẽ cho người dọn cơm. Lão chánh nói vậy hóa ra ta không đến đây thì không có trà và cơm để ăn uống sao hả? À dạ, Thảo Dân không dám. Lão chánh vội vàng lên tiếng thanh minh. Nhìn thấy độ sợ sệt của lão chánh, quan tri phủ bật cười: Xem ra ông chánh đây cũng khá là biết điều đó, rất tốt. Đang rung rò chuyện trò thì từ bên ngoài Ánh Nguyệt đi tới cúi đầu: Dạ thưa cha, con gái đã về. À con về rồi, tốt rồi, mau vào đây chào quan tri phủ một tiếng đi nào. Anh Nguyệt vừa trở về, hai mắt của quan tri phủ dính chặt trên người của nàng. Vừa thấy nàng tới gần cúi đầu, hắn ta đã cười đi tới đỡ nàng dậy. Ồ, thật không ngờ con gái của ông Chánh đây lại xinh đẹp như vậy. Không biết tiểu thư nhà ta đã có đám nào để ý. Dạ cảm ơn quan lớn, tiểu nữ vẫn còn nhỏ tuổi chưa nghĩ đến chuyện gia đình. Vừa nói cơ vừa cúi đầu chào, sau đó quay lưng bước vào bên trong. Quan tri phủ ngồi đó ánh mắt dõi theo bóng hình xinh đẹp của cô. Lão Chánh ngồi đó nhìn bộ dạng mê gái của hắn liền cười khẩy. Dạ tiểu nữ nhà Thảo Dân còn nhỏ, nếu có gì không đúng xin quan bỏ qua. À không sao, nhưng mà chẳng hay ái nữ nhà ông đây đã có mối hôn sự nào chứ? Dạ không giấu gì quan, con gái của Thảo Dân lúc trước vào trong kinh rong chơi, lệnh nữ vô tình gặp công tử nhà Tuần Vũ đại nhân, cả hai vô tình đem lòng yêu mến cho nên có hôn sự từ sớm. Ờ thôi được, tên ông Chánh này, hôm nay ta xuống đây là để thị sát dân chúng ở cây nguyện này, mà nãy giờ ngồi đi uống trà rồi, thế đến khi nào nó mới chịu dẫn ta đi thị sát? Dạ hiện tại nếu quan muốn thì chúng ta lập tức lên đường. Rất cầu ông Chánh đứng dậy cúi người tỏ ý mời. Quan tri phủ khẽ hừ một tiếng không nói không rằng đứng dậy. Ngay khi nghe tin quan tri phủ thị sát dân chúng, lão Chánh bấy giờ lập tức cho người đi dẹp đám dân đen có ý muốn tố giác chuyện xấu. Ngay khi quan tri phủ vừa bước ra khỏi cổng, lập tức từ xa có một cậu thanh niên ăn bẩn rách rưới nhanh chóng tới quỳ xuống trước mặt. Thưa quan, con có chuyện muốn kêu quan, xin quan lớn thương tình xén giúp. Lão Chánh vừa thấy cậu thanh niên thì đã đen mặt lại. Cái thằng này, mày có biết đây là ai không mà dám tới đây kêu oan à? Lão quan tri phủ khét cau mày hừ lạnh một tiếng. Ông Chánh đang quát tháo cậu thanh niên nghe vậy thì im bặt. Có chuyện gì nói ta nghe nào. Sợ bẩm quan xin thương xót, ông Chánh một năm lại đây tự ý tăng thuế, không chỉ vậy còn đề ra rất nhiều khoản thuế vô lý, khiến dân đen chúng con không tiền nào xoay sở nộp được. Mỗi kỳ thu thuế, hay ai không có tiền nộp những cái khoản vô lý ông đề ra, ông ta lại cho người đánh đập. Không dừng lại ở đó, ông còn bắt ép chúng con phải ký giấy nợ, cho đến khi khoản nợ quá lớn không chi trả, ông ta nghiễm nhiên cướp trắng mảnh đất của người dân chiếm làm của riêng. Hổ lao! Lão Chánh lúc này tức đến đỏ cả mặt, lão tức giận gầm lên. Lão quan tri huyện vốn đang bực bội vì để mất người đẹp, nay lại có cớ để bắt bẻ. Chánh Hoàng, chuyện này là thế nào? Nhà ngươi dám tự ý tăng thuế rồi chiếm đất của dân? Dạ bẩm quan, quan đừng tin lời đặt điều của những cái thằng này. Trước giờ Thảo Dân công tư liên minh, chỉ sợ lo cho dân không đủ lấy sức đâu mà chèn ép. Bẩm quan, thằng này do nhà nó nợ con quá nhiều nên bắt buộc con mới phải tịch thu đất nhà nó. Ấy vậy bây giờ nó dám đặt điều vu khống. Người thanh niên đang quỳ mòm dưới đất nghe những lời xảo trá của lão Chánh không chịu được, anh liền lên tiếng. Bẩm quan, con thân nghèo hèn nào dám đặt điều vu khống ông Chánh. Nếu quan không tin có thể gọi thêm nhà thiền nhà dậu nữa đến đối chất. Thôi được, bay đầu cho gọi nhà thiền nhà dậu đến đây. Quan tri phủ lên tiếng. Một lát sau tiếng họ quay lại cùng với bốn người. Bốn người vừa tới vội vàng quỳ xuống. Dạ tham kiến quan tri phủ. Được, bây giờ nghe ta hỏi, có đúng là ông Chánh một năm gần đây tự ý tăng mức thuế lên cao, rồi còn tạo ra các khoản thuế khác, bắt các người ký giấy nợ cướp đất phải không? Dạ bẩm chuyện này. Cả bốn đều đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Họ đang rất lo lắng bởi không biết vị quan trước mặt là người thế nào và có thể tin tưởng được không. Nếu như họ đứng lên chống đại lão Chánh mà không thành thì kết cục của họ thế nào không cần nói cũng biết. Đang cân nhắc thiệt hơn thì giọng nói đanh thép của lão Chánh lại vang lên. Chứ mày không nghe quan lớn hỏi sao? Còn không mau trả lời. Mà ta nói trước chúng mày phải nói đúng sự thật. Nói sai nửa lời coi chừng cái mạng của chúng mày đó. Câu nói như đánh trúng sự sợ hãi của tất cả mọi người. Chẳng kịp suy nghĩ thêm họ liền thưa. Dạ không, ông Chánh trước giờ chưa từng làm việc gì sai à? Người thanh niên tên Khoai nghe vậy thì như chết sững, anh lắp bắp. Mọi người sao vậy? Sao lại không nói ra sự thật? Đủ rồi. Này hôm nay nể mặt quan lớn ở đây tao tha cho mày một mạng. Nếu còn lần sau đừng có trách tao đâu. Lão Chánh đến tiếng quát, sau đó quay lại quan tri phủ cười. Đấy, quan cũng thấy rồi đó, Thảo Dân trước giờ chưa từng làm chuyện gì khuất tất. Hiện tại quan đã hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện rồi, là do một mình thằng kia nó đặt điều thôi. Quan chưa tin lời của nó mà nghĩ xấu về Thảo Dân. Thôi được, ta cũng mệt rồi, quay về trước đi rồi nói. Lão Chánh tưởng hiểu dụng ý bên trong câu nói của tiên quan tri phủ. Trở về nhà, lão Chánh, quan tri phủ ầm ĩ lên tiếng: Chánh Hoàng à, không phải là bổn quan không tin tưởng nhà ngươi, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, trước mắt bao người, ngươi lại có cái thằng chạy đến tố giác ngươi, quả như vậy thật khó cho ta. Không may chuyện này đồn ra ngoài thì... Dạ, thảo dân hiểu ý của quan à. Xét lời, lão Chánh đưa mắt ra hiệu, nhưng hiểu ý, thằng gia nô lập tức chạy đi. Một lát sau bước ra với một giỏ quà được phủ bằng tấm vải đỏ đưa đến cho đạo Chánh. Lão ta cầm xong tiến lại dần, hai tay cung kính dâng lên quan tri phủ: Ở đây thảo dân có ít quà mọn, coi như tỏ lòng thành, mong quan trên vuốt ve che chở. Tốt, coi như là ngươi có thiện trí. Được rồi, cái chuyện hôm nay sẽ giả vờ coi như là không thấy. Cầm lấy giỏ quà trên tay, quan tri phủ nhanh chóng leo lên ngựa rồi rời đi. Bà lại lão Chánh đứng đó ngay mắt đỏ sầm. Lão ta đập bàn rồi quát: Chúng mày đâu? Đi gô cổ cái thằng mất dạy ban nãy lại đây. Đám gia đình nghe lão Chánh ra lệnh lập tức đi ngay. Chừng 15 phút sau, bọn chúng đôi sành sạch khoai tới trước mặt. Vừa thấy anh, máu nóng trong người của lão lập tức nổi lên. Không nói không rằng, lão vung cây gậy ba toang đánh liên tiếp lên người của khoai. Chỉ chừng vài phút sau, người của anh bê bít máu. Đến lúc này lão Chánh dường như cũng thấm mệt, cho nên đứng đó thở hồng hộc: Còn mẹ mày, chỉ vì cái loại mày tao mất toi mấy nén vàng, số tiền đó cho dù có lấy cái mạng chó của mày cũng không đền nổi đâu. Chúng mày đâu? Đôi thằng này đánh chết mẹ chồng. Không, ông Chánh, tôi xin ông, xin ông tha cho thằng bé. Từ ngoài cổng, một người đàn bà lớn tuổi chạy vào bên trong quỳ xuống trước mặt. Nhưng trái ngược với bộ dạng khốn khổ của bà, lão Chánh lại dửng dưng như không có chuyện gì mà thản nhiên: Nó dám cả gan bôi nhọ tôi trước mặt quan tri phủ, cái tội này nó đáng chết ngàn lần. Mổ tốt nhất tránh ra, không là tôi đánh cả mũ đó. Ông Chánh à, tôi cắn rơm cắn cỏ lại ông, cả nhà tôi chỉ có mình nó là con trai, xin ông giơ cao đánh khẽ tha cho nó một mạng. Tôi xin làm trâu làm chó để trả ơn ông. Tao cần nhà mụ làm trâu làm chó à? Không có nói nhiều, chúng mày đâu, lôi nó ra đánh tiếp đi, dừng tay. Từ trong nhà có tiếng quát đành thiếp vang lên. Trong nhà, Ánh Nguyệt bước ra rồi cất giọng: Cha, cha làm gì vậy? Không lẽ cha muốn đánh chết anh ta mới chịu ngừng tay? Đó không phải là việc của con, con đừng có chân vào, mau đi vào bên trong đi. Lão Chánh quát lớn, Ánh Nguyệt lúc này dường như không thể đứng im mà nhìn cô lên tiếng: Bây giờ cho dù cha có đánh chết anh ta, số tiền đó cha cũng không thể lấy lại được, xin cha hãy ngừng tay. Im mồm. Qua tức giận, lão Chánh quát lớn. Từ trong nhà, bà cả thấy vậy vội chạy ra kéo Ánh Nguyệt vào trong: Con đừng nói nữa, mau theo mẹ vào trong. Biết bản thân không thể ngăn cản được, cô chỉ bất lực đưa ánh mắt thương xót nhìn khoai. Ánh Nguyệt đã bị kéo vào trong, lão Chánh tiếp tục đi tới vùng gậy đánh tiếp anh khoai. Bất ngờ anh khoai vùng dậy, lấy cây gậy từ trong tay lão Chánh, sau đó ra sức dùng sức mà bổ xuống. Thế nhưng mày cho lão thằng nô đứng bên cạnh nhanh tay giơ chân đập mạnh, làm cho lão ngã lăn qua một bên, tránh được cú bổ chí mạng. Tất cả đám gia đình đứng bên cạnh chứng kiến tái mặt, vội lao vào đó khống chế khoai. Lão Chánh bị đánh bất ngờ, sau vài phút thất kinh bình tĩnh trở lại, máu nóng của lão nổi lên. Lão hùng hổ lao tới giằng lấy cây gậy trên tay của thằng gia đình, giơ lên cao rồi ra sức đập xuống. Chết đi này! Một tiếng bốp vang lên, máu đỏ bắn ra tung tóe lên cả mặt của lão. Đứng chắn ngang trước mặt anh khoai lúc này là một thân thể già nua, đang co giật từng hồi rồi đổ gục xuống. Hai mắt của bà còn đang trợn trừng nhìn về lão Chánh. Dường như cú đầm của lão Chánh có mạnh khiến đầu của bà ta vỡ toác. Áo cùng dịch vang lên trong cứ như vậy chảy ra, khiến đám gia đình có mặt không kìm được cập bụng mà nôn ói. Anh khoai chứng kiến cái chết kinh hoàng của mẹ thì dường như phát điên, lao tới ôm thân xác đang bê bít máu của bà rồi khóc từng tiếng. Hai mắt anh lúc này đỏ sộng vì quá uất hận, quay sang nhìn lão Chánh: Chánh Hoàng, mày có giỏi mày giết cả tao đi, nếu không tao thề tao cho mày sống không bằng chết. Lão Chánh bà nãy vừa đập chết mẹ của khoai thì có chút thất thần, nhưng những tiếng chửi rủa của khoai lại vô tình đánh thức con thú bên trong của lão: Thằng Tam, thằng Tứ, cho mày mau lôi nó vào vườn cấm trộm. Còn thằng Ngũ, mày xử lý dọn dẹp cái xác con mộ này đi. Vườn cấm mà lão Chánh nhắc đến là khu vườn chết chóc đúng nghĩa. Bên trong đó lão nuôi rất nhiều thú ăn thịt, và nguồn thịt chính là những người dân đen khốn khổ vô tình cố ý đắc tội với lão đều bị lão ta lôi vào bên trong, sau đó treo lên cây xoan cổ thụ. Nhà Nân được chết một cách kinh hãi và đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Nói đúng hơn, nó chẳng khác gì một địa ngục trần gian. Anh Khoai cứ như vậy bị bọn ác nhân kéo sồng sộc vào bên trong, sau đó chúng dùng dây thừng chồng qua cổ của anh treo lên. Cơn nghẹt thở nhanh chóng kéo đến, hai mắt của anh mở dần. Chẳng mất nhiều thời gian, anh chết một cách tức tưởi. Cùng lúc đó, một cơn gió lớn thổi qua, những tiếng kéo kẹt bắt đầu vang lên đến rợn người. Bên trong, lão Chánh lúc này đang ngồi thành thư uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Xung quanh, bà Hai, bà Ba đang ngồi nắn bóp thi thoảng lại óng nghẹo, làm cho bà cả ngồi đối diện chán ghét vô cùng. Này, tôi nói bà Hai, bà Ba, hai bà có thể ra dáng bà Hai bà Ba cũng tránh một chút được không? Đã có ngày óng ngạo như đám gái lầu xanh nên trông chẳng ra cái thể thống gì cả. Chị cả, chị nói vậy là sao đây? Bà Hai nghe bà cả nói mình là giống gái lầu xanh thì dãy nảy, bà Ba cũng chẳng vừa liền nũng nịu. Mình nghe chị cả nói vậy có được không? Dù gì tôi cũng được mình đường hoàng cưới về, mà chị ấy nói tôi như gái thanh lâu, tôi không biết đâu, mình phải làm chủ. Gớm chưa, làm như bản thân mình là tiểu thư khuê các không bằng. Cô cũng chỉ là ca ký để ông Chánh rước về, mặc dù nói bán nghệ không bán thân, xem dáng chẳng khác nhau là mấy. Khanh nhếch môi cười, bà cả nói. Bà Ba bị bà cả bốc mẽ thân phận ca ký thì tức giận đi tới, vòng tay tính tát cho bà một cái, thì bị bà chặn ngược lại, vòng tay tát mạnh vào mặt. Bà gằn lên. Bà Ba, trước giờ ta nể mặt ông Chánh nên nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ là cô cũng muốn làm gì thì làm. Hôm nay cô không những ăn nói sức sược còn dám giơ tay để đánh ta hả? Phải xem ra cô không cần cái mạng này nữa. Vừa nói bà vừa sai người kéo bà Ba xuống giàn định đánh chết. Bà Ba nghe xong hoảng hốt khóc lóc. Ông Chánh, xin ông cứu em. Bản thân cô to gan làm càn tự chuốc cái chết thì đừng có mở miệng xin ta cứu. Không phải lão Chánh không muốn cứu mà là thế lực bên vợ của ông không hề nhỏ. Thường bà cả là người ghê gớm không dễ gì chọc. Xong còn chưa nói đến việc ông Chánh phải nhường bà đến mấy phần. Ấy vậy mà bà Ba không biết sống chết còn dám đánh bà. Chuyện này nếu ông Chánh cố chấp chen vào thì rất có thể ông cũng nhận cháy đắng. Chứng kiến sự thờ ơ lạnh lùng của chồng, bà Ba lúc này thực sự đã chết tâm. Bà vừa khóc vừa bảo. Không lẽ mình có thể trơ mắt nhìn tôi bị người ta đánh chết sao? Khoan đã. Ông Chánh bây giờ lên tiếng ngăn lại. Bà nói cái gì? Bà có thai? Phải, tôi có thai được 3 tháng, định nói cho ông nghe. Nhưng chắc đứa bé này không giữ được rồi, không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vừa thở dài, bà Ba vừa nói ra bộ dạng với vẻ tiếc nuối. Bà cả nghe xong thì tức đến nghiến răng. Vì bà biết cô thừa biết bản thân đang mang giọt máu của ông Chánh. Đó là lá bùa bảo hộ tốt nhất cho cô, nên cô ta mới dám ngông cuồng như vậy. Lực ánh mắt sắc lạnh, bà cả lên tiếng. Cô giỏi lắm, thật khá khen cho cô. Thôi được, nể cô đang mang cốt nhục của ông Chánh tôi tạm tha. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa dừng lại. Nếu lần sau cô còn có lá gan như vậy, 10 cái bầu không cứu được mạng của cô đâu. Dứt lời, bà phẩy quạt đứng dậy rời đi. Lúc này ở bên ngoài chỉ còn ông Chánh cùng bà Ba đang ngồi dưới đất. Ông tới đưa bà Ba dậy rồi bảo. Tốt nhất bà nên ăn phận đi, lần sau còn như vậy chỉ không cứu được đâu. Nói đoạn ông ta cũng chống gậy đi ra bên ngoài. Chỉ còn bà Ba đứng đó với đôi mắt đỏ sọng, bà nghiến hai hàm răng vào nhau. Các người cứ đợi đó, sẽ có ngày ta bắt các người phải quỳ xuống dưới chân ta cầu xin. Sáng ngày hôm sau. Này, ông bà biết tin gì chưa? Hôm qua nhà thằng Khoai bỗng nhiên bốc cháy giữa đêm đó. Trời đất ơi, làm gì có cái gì tự nhiên. Cái chuyện cơm bữa rồi các bà không biết ai làm sao. Một bà thím trẻ môi nói. Thoáng thở dài, bà mít chủ quán điền bảo. Nghe công tội cho mẹ con bà ấy, tự nhiên ra tố với cáo làm cái gì, để đến tan cửa nát nhà, để cái mạng cũng trả con. Mà nhắc đến nhà Khoai, tôi lại thấy tức nhà Thiền với nhà Dậu. Nếu không có can đảm thì đừng có to tiếng. Hẹn thằng nhỏ cùng nhau lên tiếng chống lại lão Chánh, ấy vậy mà đến phút chót lại hèn nhát không có dám nói. Kết quả thằng nhỏ nó phải vong mạng cách oan uổng vậy chứ. Không biết phải làm sao cho đúng bà à. Bà cũng thấy rồi đó, lão chi phủ kia cũng chẳng người tử tế gì cả. Lúc hắn về tôi thấy có đưa gia nhân tới ôm một giỏ quà được bọc kỹ lắm. Chắc là tiền bịt miệng đó. Nếu tôi là nhà thằng Dậu cũng làm vậy thôi. Bởi hiện tại chúng ta là người dân thấp cổ bé họng, làm gì có thực lực để chống lại lão ta cơ chứ hả? Bà Tư ngồi đó thở dài lắc đầu đoạn nói. Họ cứ như vậy ngồi đó bàn tán không để ý ở một góc khuất. Có hai bà cháu ăn xin ngồi đó nghe không lọt chữ nào. Thằng bé ngơ ngác rồi hỏi bà. Bà ơi, mọi người đang nói về ông Tránh phải không? Ông ấy ác quá, sao lại giết anh Khoai? Anh ấy tốt với con lắm. Nhiều lần con đói anh ấy toàn cho con bánh để ăn. Vậy mà bây giờ anh ấy chết rồi. Cô Tí đừng khóc. Trên đời này mỗi người một số mạng, sống nay chết mai. Tí nghe lời của bà, không khóc nữa nào. 10 năm sau, năm Bất Tỵ năm đó hạn hán kéo dài. Người dân không có nước để canh tác trồng trọt, dẫn đến thất thu không có hoa màu. Người chết đói nằm la liệt đầy đường, mà lão Tránh chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của tất cả mọi người. Lão mặc kệ những người dân khốn khổ, tiếp tục thu tô thuế với giá cắt cổ. Hôm nay lão Tránh và bà cả lên huyện để thăm Ánh Nguyệt, bởi hiện tại cô đang đến ngày sinh nở. Bà cả muốn lên để chăm sóc con gái cũng như là cháu. Lão Tránh bất đắc dĩ cũng phải đi cùng. Trước khi đi, lão còn quay lại dặn dò đám gia nhân phải canh gác thật kỹ. Nhìn chiếc xe ngựa xa dần, một tên gia nhân lắc đầu rồi bảo: không biết cái làng này còn phải khổ đến bao giờ chứ. Đến khi lão cha chết thì may ra. Một tên gia đình thở dài. Cả hai người cứ như vậy thì thầm ánh mắt mang một vẻ gì đó mang mác buồn. Họ thương xót cho những người dân khốn khổ ngoài kia, nhưng nhìn lại bản thân mình, họ cũng phải đi làm con chó cho nhà lão Tránh, suốt ngày phải ra tay đánh bà con chòm xóm. Quả thật họ cũng cảm thấy hổ thẹn và cắn rứt. Lão Tránh và bà cả đi 2 ngày thăm con gái, sau đó trở về đúng vụ mùa thu hoạch khoai. Lão ta chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vàng chống cày ra ruộng để canh, tránh cho người dân làm thuê sẽ ăn trộm hoặc các xén mang về nhà. Vừa chớm thấy bóng dáng của lão ta, một vài người đang ngồi nghỉ vội vàng đứng dậy cuốc khoai. Lão đi tới nhìn đống khoai to lớn gật gù lên làm đắc ý. Cho bày liệu liệu mà làm cho nhanh cái tay, đừng còn mà lề mề, cầu kéo mất thời gian tốn tiền bạc của ông đấy. Bộ tiền sư cái lão già vắt cổ chảy ra nước, làm hồng hục từ sáng đến giờ cốc nước chẳng có. Ai vậy lão ta còn nói chúng ta lười biếng chứ. Triều Lành đang hì hùng đào khoai miệng lầm bầm chửi rủa, bất giác chỉ nghe tiếng là ó. Bắt nó lại, bắt thằng nhón cắp lại trông. Tiếng của lão Tránh hô hoán làm cho mọi người giật mình đứng dậy. Phía trước mặt một thằng nhóc độ 12-13, thân hình gầy gò đang chạy phía trước, tay cầm củ khoai. Phía sau là 2 thằng thanh niên đang hợp tốc đuổi theo sát nút. Nhưng dường như trong 2 người vẫn có một tên gia đình cố tình chạy chậm lại, hòng muốn tha mạng cho thằng bé. Bởi cậu biết hậu quả của việc ăn cắp đồ của lão Tránh. Lão Tránh đứng đó nhìn 2 thằng gia đình có vẻ chậm chạp liền quát. Tiền sư cái thằng Tuất, mày có chạy nhanh lên không? Để nó mang khoai cũng thoát được, ông dốc xương mày đó nghe chưa? Đã bắt một hồi cuối cùng cũng bắt được thằng nhóc. Đứng trước mắt ánh mắt hung dữ của lão Tránh, thằng bé sợ sệt chỉ biết run rẩy cúi đầu. Con xin ông tha cho con chốt dại. Mày giỏi lắm, đồ của ông mày cũng dám lấy hả? Chắc là mày chê mạng của mày quá dài rồi phải không? Dạ không, con xin ông tha cho con. Bà nhà con đang ốm nặng, mà nhà con không có gì để ăn, bị quá cho nên con mới làm liều, con xin ông tha. Vừa nói thằng nhóc vừa run rẩy sợ hãi. Anh Tuất đứng đó nhìn thằng bé sắp bị ăn đòn lên tiếng nói đỡ. Ông à, coi thấy thằng nhỏ cũng khổ thân. Nó chẳng vì đói quá cho nên làm liều. Con xin ông giơ cao đánh khẽ tha cho nó một mạng nhỏ. Lão Tránh nghe vậy thì quay phắt lại. Còn mẹ mày, mày ăn cây táo mày rào cây sung à? Cây như mày thì bọn nó cướp trắng hết tài sản của tao. Hay là mày nhịn đói để cho nó ăn? Dạ, con không dám. Không có nói nhiều nữa. Cho mày đâu, mà lôi thằng này nhốt vào trong. Lát nữa tao về tao xử lý nó. Cứ như vậy thằng bé bị lôi sình sịch trên đất. Rất nhiều người đứng đó chứng kiến mọi chuyện, nhưng vì thấp cổ bé họng nên không dám làm gì. Xong rồi lão Tránh bây giờ quay qua rồi quát: chứ mày còn đứng đó nhìn gì? Cả muốn ông chồng mỗi đứa một cây gậy không? Dứt câu ông ta quay đầu rời đi. Chị Lành chỉ chờ có như vậy, chỉ nhanh chóng vác cuốc sau đó chạy đi. Thế vậy anh ba liền cản chị lại rồi bảo: em đi đâu vậy? Không mau làm cho xong nhát nữa, lão ta còn ra, chúng ta sẽ bị ăn đòn đó. Nhưng mà thằng Tí nó bị kéo đi, em phải đi báo cho bà Mị biết. Cho dù em có báo cho bà ấy biết thì cũng làm được gì? Bà ấy hiện tại đang bệnh nặng, nếu bà ta biết tin này, không kéo bà ta sẽ quá kích động mà chết mất. Lành nghe chồng nói thì liền khựng lại, nhưng lát sau như nghĩ ra điều gì, chị vẫn chạy vụt đi trước lời khuyên của chồng. Phải chạy đến căn nhà lều rách nát, chị lành cất tiếng gọi: "Bà Mì ơi!" Từ bên trong có tiếng ho phát ra. Bà Mì từ trong nhà đi ra cất tiếng: "Ai vậy? Tiểu thư có chuyện gì sao?" Chị lành đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, vừa nghe tiếng bà cô đã vội vàng chạy vào bên trong. "Bà Mì à, bà mau tới nhà Lão Chánh. Thằng cô tiếng nhà bà ăn cắp khoai của nhà Lão Chánh bị bắt đi rồi. Trời đất ơi, cháu tôi!" Bà Mì nghe xong kích động liền la lớn một câu rồi ngất lịm. Chị lành thấy vậy thì hoảng hốt chạy tới đỡ bà dậy rồi cất tiếng. Trước sân nhà Lão Chánh lúc này ông ta đang ngồi nhàn hạ uống trà. Bên dưới là thằng cu tí đang bị một tên san đinh cầm một cây roi lớn quất thật mạnh vào thân hình gầy gò ốm nhom của nó. Cho đến khi cây roi cuối cùng quất xuống, thằng bé không chịu nổi mà ngất đi. Lão Chánh thấy thằng bé bị ngất lịm chẳng những không động lòng thương còn quát lớn: "Hạt nước cho nó tỉnh lại!" Một suất nước cứ như vậy ngắt thẳng vào người của thằng bé. Lão Chánh thấy nó thì tỉnh cười khẩy, đi tới nắm tóc của thằng bé dựng ngược lên. "Hôm nay ông chỉ là cảnh cáo nhẹ. Là sao nếu như mày còn dám tò mò cuộc cải của nhông thì chỉ cần một hạt thóc mày cũng phải chết, nghe chưa?" Thằng tí lúc này tuy đã bị đánh cho đến thân tàn ma dại, không biết bị ma suy quỷ khiến thế nào, liền ngẩng đầu lên đưa ánh mắt oán độc nhìn Lão Chánh. "Ông là một con quỷ đội đốt người, nhất định ông gặp báo ứng." Cây thẳng mất dậy: "Ông đã tử bi tha cho mày một mạng ấy, vậy mày không biết điều hả? Cho mày đâu, gô cổ nó lại, đánh bỏ mẹ đi." "Khoan đã, ông Chánh à, tôi xin ông ra còn đánh khẽ cho cháu thôi, nó nhỏ dại." Từ ngoài cổng bà Mì yếu ớt chống gậy đi tới. Ông Chánh thấy bà thì liền quát: "Cho bay giữ cổng cái kiểu gì, sao để cho con bộ dán xin hôi thối vào nhà ông?" "Thưa ông, bọn ta nhóm lúc mọi người chở khoai về lèn vào bên trong." "Đúng là cái lũ ăn hại, còn không đuổi mụ ta ra." Bà Mì cứ như vậy bị một đám gia đình toan kéo ra, thì từ trong nhà cậu Út chạy ra ôm chân của ông: "Cha, cha tha cho anh tí đi, đừng đánh anh nữa." Nghe quý tử nói vậy, ông Chánh có vẻ xui xui, lão ta phẩy tay rồi bảo: "Thôi được, ta nể cậu Út đây xin mà tha cho nhà ngươi. Này mô ra, mau đưa cái thằng này đi nhanh cho khuất mắt." Bà Mì chỉ chờ có như vậy vội vàng đi tới đỡ cụ tí dậy, nhưng một bà cụ ốm yếu sao có thể cõng được thằng cháu. Thế vậy cậu Út nhà Lão Chánh lên tiếng: "Anh Tuất, anh mau giúp bà cháu bà ấy đi." Tuất nãy giờ chỉ để có như vậy vội vàng bế thấp tí mà đưa lên. Bà Mì bấy giờ toan quay đi thì như nhớ ra điều gì, bà vội quay đầu nhìn cú tí, đoạn tới gần xoa đầu: "Cậu bé, cậu và tiểu thư ái nguyệt sau này có cuộc sống tốt đẹp, ơn này của cậu già nhớ suốt đời." Dưới câu bà Mì quay đi, bà ba thấy con trai bị bà Mì xoa đầu thì hứ dài một tiếng, sau đó cầm tay cậu sủi sủi, y như cậu vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. "Này Đức, sau này mẹ không cho phép con giao du với đám cùng đinh mạn hạng. Và lại vừa nãy sao con xin cho thằng kia làm gì? Nó ăn trộm đồ của nhà mình, cha con xử lý như vậy còn nhẹ đó, chứ vào mẹ, mẹ treo nó lên cây rồi." "Mẹ nói cái gì vậy? Anh ấy là người tốt, chỉ trộm mỗi củ khoai thôi mà, so với nhà chúng ta một củ khoai xá gì chứ. Còn ngày sư chủ chỉ nói nếu chúng ta làm việc thiện sau này ắt sẽ được phước báo. À, nói linh tinh, còn lại bị con ánh nguyệt nhồi nhét vớ vẩn vào đầu rồi đó hả?" Bà Mỹ đi sau nghe được hết những gì mẹ con nọ nói, bà nhẹ thở dài: "Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, nhưng may mắn sao gia đình Lão Chánh vẫn còn hai người có nhân tính. Cái làng này xem ra vẫn còn hy vọng." Anh Tuất đưa thằng tí về đến căn chòi sách, đưa tay sờ vào mũi của nó, anh giật mình: "Thằng bé nó làm sao? Hơi thở của nó lúc này rất yếu, nếu không mau tìm đại phu chữa trị tôi sợ thằng bé chết mất." "Không, không thể nào, cháu tôi." Bà Mì như rụng rời chân tay trước những lời nói như sét đánh của anh. Mà lúc này chỉ biết bưng mặt khóc chứ không thể làm gì hơn. Anh Tuất tiếp bà cụ không đi mời thầy lang mà ngồi đó khóc, anh liền sốt ruột: "Kìa bà không mau đi mời thầy lang đến còn cứu được. Nhưng hiện tại nhà tôi, đến cả củ khoai còn chẳng có thì lấy tiền đâu mà mời thầy lang." Bà cụ vừa khóc vừa bất lực nói. Tuất mặc dù không dư giả, thế nhưng đứng trước tình cảnh này, anh liền bỗng bụng đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một túi vải nhỏ đặt vào tay của bà cụ: "Đây là chút tiền con dành để phòng thân, nhưng hiện tại nhìn thằng bé đang cần kề cách chết. Ở đây tuy không có nhiều, nhưng con nghĩ đủ để mời thầy lang đó." Dưới cầu anh Tuất nhanh chóng chạy đi. Bà Mì đành về lóc cốc chống gậy đi tìm thầy lang. Nhưng đợi đến lúc bà Mì và thầy lang về thì cu tí chỉ còn là một cái xác khổng trơ. Bà Mỹ lúc này chỉ biết ngồi đó khóc lóc thảm thiết. Bà không ngừng buông những lời nguyền rủa nhà lão Chánh. Tao nguyền rủa nhà chúng mày nhất định không được chết yên thân. Tao còn làm quỷ cũng đội mồ quay về tìm chúng mày. Nói đoạn bà cụ thất thở, hai mắt bấy giờ mở trừng trừng bởi sự uất hận. Từ lúc đó trên trời một tia sét đánh thẳng xuống chòi lá. Căn chòi vốn chỉ lợp thô sơ bằng lá dừa và rơm khô, bị sét đánh vừa trúng ngay lập tức, nó như vội vậy ngùn ngụt bốc hỏa. Dân làng thấy căn nhà bốc hỏa liền vội hoàng hô hoán nhập lửa, nhưng tiếc thay căn chòi bốc cháy quá lớn, không thể dập tắt. Cứ như vậy mọi người chỉ biết đứng nhìn căn chòi chôn mình trong biển lửa. Đúng lúc này từ trên cao một cơn mưa trút xuống như dập tắt đám cháy. Mọi người lúc này mới vào được bên trong thì hai xác đã bị cháy đen. Họ lôi ra ngoài nghĩa địa để chôn cất. Mà sóng gió cũng bắt đầu từ đây giáng xuống ngôi làng vốn dĩ không mấy bình yên. Một tháng sau, anh yêu người đi tuần đêm dọc đường đi tiếng nói của anh vang vọng. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Đang đi bất giác từ đâu một cơn gió lạnh lùa qua khiến cho anh ta rùng mình đứng lại. Đợi ánh mắt có chút sợ sệt nhìn chung quanh nhưng không thấy gì lạ. Nghĩ là gió giao mùa cho nên anh ta tiếp tục bước đi, miệng không ngừng giao lớn. Vừa bước chân thấy căn chòi lá một lần nữa cơn ớn lạnh lại ập tới. Chợt nhớ ra gần đây dân làng vừa đem hai cái xác cháy đen của bà cháu ăn mày đi chôn. Ngày hôm đó anh cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngay đến khuôn mặt bị cháy đen thui, hai hốc mắt trống rỗng, bên dưới hàm răng trắng ẩn cứ như vậy lộ ra, càng làm cho khuôn mặt của họ trở nên kinh dị. Khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ kinh sợ, anh yêu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thì đằng sau bất ngờ phát ra những âm thanh. Những tiếng lộp bộm vang lên làm anh yêu như giật mình đứng lại. Từ phía sau những tiếng đó cứ liên tục phát ra, như có ai đó cầm miếng thịt mà vứt xuống đất. Sau một nồi chết chân, anh yêu lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại. Ánh mắt vừa nhìn thấy thứ kinh dị sau lưng, anh lập tức ngã ngồi ra đất, miệng hét lên kinh hoàng. Quỷ! Cứu! Cứu thôi! Phía sau anh là hai bóng đen thủi lùi đang đứng sừng sững, đờ ngay hốc mắt trống hoác liên tục chảy ra huyết lệ cùng mù vàng. Trên thân thể từng thứ thịt cháy đen kinh như vậy rơi xuống. Mùi thịt cháy khét cũng theo đó bốc mùi vào mũi, làm anh Ngưu chỉ biết cập bụng nôn hoẹ. Hai thân ảnh đen sì kinh như vậy càng lúc tiến tới gần anh Ngưu. Anh sợ hãi đến mức ngất lịm cả đi. Tiêu chuyện anh Ngưu gặp quỷ kinh như vậy lan rộng khắp xóm, khiến ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Lão Chánh sáng nay như thường lệ, lão lại ưỡn lưng chống gậy đi dạo một vòng trong làng. Vừa tới quán nước đầu làng, lão nghe thấy loang thoáng. Này, mấy bà nghe tin gì chưa? Tin gì? Không lẽ lão Chánh lại tăng tiền siêu? Không, không phải cái chuyện đó. Chuyện tôi nói là thằng yêu tối qua nó gặp quỷ đấy các bà. À, tưởng cái chuyện gì, nhưng cái chuyện đó có thật không mấy bà hả? Tôi nghe vợ nó nói là hôm qua sau khi ăn đám mới đi làm về. Có khi nào nó uống say quá nhìn cả hóa quốc không? Tôi nghĩ không phải đâu. Bà vào nhà nó xem bây giờ cứ như là cái thằng ngẩn ngơ đó. Cứ thấy ai tới gần thì gào rú cả lên. Trời đất ơi, đúng là số khổ mà. Không hiểu tay bay vợ gió ở đâu ập tới. Mà cho dù có quỷ thật đi chăng nữa, nhưng mà tại sao lại không tìm những cái kẻ ác, lại đi tìm những người dân hiền lành như chúng ta? Đang nói thì tự nhiên bà cựng lại vội vàng đứng dậy cúi đầu lắp bắp rồi thưa. À, dạ, ông Chánh à. Lão Chánh khuôn mặt lúc bấy giờ không mấy vui vẻ. Lão chưa kịp lên tiếng thì thằng nô thân cận đã lên tiếng. Cái con mụ này lão nhỉ. Ông Chánh nhà ta đi đâu là việc của ông, đã mắc mớ gì phải báo với cụ. Một cái vải như trời giáng vào sau ót của thằng nô. À, xong đánh con. Tiên sư nhà mày. Ông còn chưa nói gì thì ai mượn mày trả lời. Cốt xuống dưới. Thằng nô nó vốn tưởng lão Chánh hài lòng với nó, ai ngờ lại phải ra phản ứng ngược. Lúc này lão Chánh mới chống ba tòng đến gần bà thím ban nãy rồi hỏi. Thím vừa nói gì hả? Thằng nào gặp quỷ trong làng hả? Dạ, có đâu nói gì đâu. Mày còn muốn chối, khôn hồn thì nói mau đi. Nếu không đúng sự thật thì ông bỏ tù mày á, vì cái tội ăn không nói có. Dạ con xin ông, xin ông tha cho con. Thật ra con cũng chỉ nghe vợ thằng Ngưu nó kể lại, chứ con nào dám đơn đập đặt chuyện đâu. Bà ta vừa lắp bắp vừa kể lại mọi chuyện cho lão Chánh nghe. Lão Chánh nghe đến đâu thì câu mày đến đó, lão quát. Nói lao nhở. Để ta đi hỏi cho ra lẽ. Nếu như mà ta biết đến nào tung tin đồn linh tinh thì cứ coi chừng tao đó. Thôi giải tán đi. Sức cầu lão chống gậy rồi rời đi. Bà thím lúc này đang quỳ dưới đất run rẩy mới dám thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mà lật đật chạy biến đi không dám ngồi thêm. Mấy bà thím ngồi bên cạnh thế vậy thì bật cười. Đấy, tưởng thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi, mới bị lão ta dọa cho một chút đã sợ đến co giò bỏ chạy. Thôi kệ bà ấy đi. Mà nói nhớ là sao hôm nay lão Chánh lại lạ vậy nhỉ? Lạ là lạ chỗ nào hả? Cả bà không thấy lạ sao? Mọi lần nếu như ai không biết điều hỏi riêng lão, lão ta lại chả không gô cổ mà đập cho một trận đấy chứ. Ấy vậy mà hôm nay bà ất hỏi lão, chỉ mắng có vậy câu nhắc nhở nhẹ nhàng, không thấy lạ sao? Bà nói tôi mới để ý, tôi là mấy nay lão ta có chút kỳ lạ thật đó. Thế cơ mà kệ lão ta đi, lão càng hiền thì chúng ta lại càng được nhờ. Lão Chánh và thằng Nô lúc này đang đứng trước cổng nhà anh Ngưu. Đứng ở bên ngoài, lão ta nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ cộng với tiếng gào rú điên loạn của anh Ngưu. Không, mà cút đi, đồ ma quỷ. Thằng Nô đứng ở bên ngoài nghe tiếng gào rú của anh Ngưu có chút rùng mình. Nó quay qua lão Chánh rồi bảo: Ông à, còn nghĩ mụ ất nói thật đó. Ông xem thằng Ngưu trước kia nhanh nhẹn tháo vát bao nhiêu, bây giờ lại trở nên điên khùng bấy nhiêu. Chắc đêm qua là hắn đã gặp thứ gì đó kinh sợ cho nên mới ra nông nỗi này. Lão Chánh không nói gì mà cứ như vậy quay đầu chống ba tong và rời đi. Thằng Nô chạy theo phía sau miệng không ngừng ý ới. Mà kể nó có gào đến rát họng, ông Chánh vẫn cứ như vậy chống gậy đi thẳng về nhà. Trong đầu của lão lúc này cũng không ngừng suy nghĩ đến giấc mơ tối qua, cũng như là gặp hai thân ảnh đen sì tìm tới ông ta để báo oán. Nhưng khoản chuyện này sáng sớm hôm nay ông có kể cho bà cả nghe, có biết chừng có đứa nào đó nghe rồi ra ngoài kể tầm bậy tầm bạ. Châu không thể có chuyện hoang đường như vậy được. Nghĩ là như vậy, ông vội vàng chống gậy đi vào trong nhà rồi cất tiếng: bà cả đâu? Gì vậy, Tránh nhà hay sao mà ông gọi tôi ghê thế? Bà cả đi từ trong nhà đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn ông Tránh rồi ngất hàm hỏi. Ông Tránh và thi vợ đã lao tới cầm tay bà kéo vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Này, làm cái gì thế, mới xong mà? Bà nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tôi có chuyện này muốn hỏi bà đây. Nhưng mà chuyện gì xong lại hệ trọng thế hả? Có gì nói tôi nghe coi. Bà cả lúc bấy giờ cau mày khó chịu trước thái độ lấp lửng của ông Tránh. Bà ta phẩy tay lấy quạt ngồi phe phẩy. Ông Tránh tuy không mấy ưa thái độ của vợ nhưng cứ mặc kệ lão lại tiếp. Thế cái chuyện sáng nay tôi kể cho bà có nói cho đứa nào nghe không? Chuyện gì? À, cái chuyện mà ông nằm mơ thấy quỷ đó hả? Tôi nào có kể cho đứa nào, sao thế? Tự nhiên ông nói chuyện đó làm gì? Ông Tránh lúc này mới kể lại toàn bộ sự việc sáng nay ông nghe thấy. Ngay đến đây bà cả liền bật cười. Ôi dào ôi, tưởng chuyện gì? Ông chắc bị chúng nó hùa nhau dọa rồi, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Ông mơ thì tôi cũng nói, thế nhưng mà cốt ở đây là cái thằng Ngưu gặp quỷ. Vậy tôi hỏi ông từ trước đến nay, cái làng này quay gặp quỷ bao giờ chưa? Ông Tránh nghe vợ nói vậy thì gật gù. Bà cả nhìn ông Tránh gật gù thì lại tiếp. Đây là tôi còn chưa nói đến cái chuyện sớm mà không có đến, muộn không có đến, lại đến ngay lúc ông nằm mơ. Vậy ông nói xem cái chuyện này là trùng hợp sao? Theo tôi nghĩ thì chắc chắn là có đứa nào đó nghe được chuyện của tôi với ông kể ra ngoài thôi, sợ là bọn nó dựa vào đó mà hù dọa ông. Đang nói chuyện thì từ bên ngoài thằng Nô chạy tới. Ông ơi, còn có việc muốn báo. Tiền sư mày, mày làm cái gì mà mày gào toáng lên như cháy nhà thế? Dạ con xin lỗi, nhưng có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Thưa ông, là cái chuyện ban nãy con Mận nó ra ngoài vườn, nó vô tình bắt được bà Ba và thằng Tam đang gian díu với nhau. Cái gì? Lão Tránh nghe xong thì gầm lớn. Bà cả đứng bên cạnh chỉ kẽ nhếch môi không nói gì cả. Thằng Nô thấy ông Tránh tức giận thì sợ hãi quỳ xuống. Dạ bẩm ông, con không dám nói điều. Thật sự bà nãy con Mận nó vô tình bắt được bà Ba và thằng Tam đang ôm nhau ngoài đó. Tôi biết ngay mà, cái loại đĩ điếm thì trước sau gì nó cũng vậy. Đó là ngựa quen đường cũ. Khôn nạn, mày mau cho người gô cổ đôi nó vào đây. Dứt câu, lão ta nhanh chóng chống gậy ra ngoài. Cùng lúc đó thằng Nô vừa áp giải bà Ba và thằng Tam tới. Chẳng kịp để cho nó xin tha, lão ta nhanh chóng cầm cái ba tong đánh liên tiếp vào người của Tam. Mày đúng là cái loại ăn cháo đa bát. Mày dám mèo mà gà đồng ngay trong nhà của ông hả? Hôm nay thì mày chết với tao. Bà Ba bấy giờ quỳ bên cạnh thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, liền liên tục dập đầu miệng không ngừng van xin. Mình ơi, tôi chót dài, xin mình nể tình hồi hầu hạ mình bao năm, tha cho tôi. Còn đĩ này, ông cưng được mày như hoa như trứng, mà mày dám cắm trên đầu ông cái sừng à? Ngày ta nói đúng chẳng sai, lên một con điếm về làm vợ trước sau gì đó cũng bôi cho chất chấu vào mặt. Tôi xin mình hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không dám làm cái chuyện có lỗi với mình nữa. Mày câm mồm lại đi. Mày còn nói câu nào ông cảm thấy ghê tởm câu đó. Trung bày, lôi con lăng loàn này ra ngoài cạo đầu bôi vôi thả sông. Không. Bà điên cuồng gào thét. Đúng lúc này ở trong nhà cậu Út chạy xưa. Con xin cha tha cho mẹ. Cậu Út vốn là con trai duy nhất của lão Chánh, cho nên ông ta cũng vô cùng cưng chiều. Nhìn thằng con quý tử đang quỳ mồm dưới đất, ông Chánh có chút mỏi lòng. Bà cả thấy vậy thì lớn tiếng. Không được, nếu ông tha cho ả ta dễ dàng như vậy, cái làng này thậm chí là cả cái huyện này sẽ cười vào mặt của tôi và của ông đó. Tôi khuyên ông không được mềm lòng, nếu không sau này ả ta tiếp tục bôi cho chất chấu vào mặt ông đó. Thôi được, bà không cần phải nói nữa. Tạm thời tôi nhốt ả vào trong kho củi. Sau này á, tức bỏ thân phận bà ba cho ả xuống làm người hầu. Có cái thằng ăn cháu đã biết, mày thiến nó cho ông đi. Sau đó treo cổ nó lên cây xoan cho đám thú cưng cũng thưởng thức. Dứt lời thì ông ta liền quay phắt người đi vào bên trong mà kể cho bà ba khóc lóc van xin. Chứng kiến người yêu bị đánh đập hành hạ, bà ba dường như phát điên không ngừng la hét chửi đám gia đình. Từ hôm đó ả đang nằm thiêu thiêu ngủ trong kho củi thì từ bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho mụ ta bừng tỉnh. Đưa mắt lờ đãng nhìn ra bên ngoài, bất giác mụ ta hét lớn. Ở bên ngoài đang có hai thân ảnh đen sì đang đứng đó, đưa cặp mắt đỏ rực nhìn vào bên trong nhe răng cười. Ả ta kinh hãi hét toáng cả lên. Quỷ, quỷ! Nhưng mặc cho ả ta là hét thế nào, ở bên ngoài mọi người vẫn không ai chạy tới. Hoảng sợ tuyệt vọng xen lẫn, ả ta bắt đầu trở nên cuồng loạn, bắt đầu vơ những thứ bên cạnh mình ném về phía cửa sổ. Nhưng lúc này hai cái bóng đen kinh dị kia đã biến mất. Theo vào đó là không biết từ lúc nào trong góc khuất, hai bóng trắng bắt đầu lù lù xuất hiện, đợi ánh mắt ai oán nhìn mụ. Trong hai bóng trắng đó có một bóng trắng của bà Mị, cái bóng còn lại là của chính cụ Tí. Đúng như lời thề trước lúc chết, bà cụ Mị thực sự hóa quỷ rồi đội mồ sống dậy. Phong hồn bà Mị tiến lại gần phía ả ta nở một nụ cười kinh dị. Chào bà ba, sao bà lại ra nông nỗi này? À quên, không phải bà ba có thư tình với gia nhân bị ông Chánh bắt tại trận chứ? Mà kể ra cũng lạ, tại sao một con quỷ đốt đốt người như lão lại dễ dàng tha thứ cho mày? Chắc chắn do cậu Út xin tha về không? Cơ mà không sao, lão ta tha cho mày, nhưng bà cháu tao thì không. Không, chúng ta không thủ công oán, tại sao bà lại muốn giết tôi? Người giết cháu bà là lão Chánh, không phải tôi. Không phải mày sao? Không phải mày lúc cậu Út xin tha cho bà cháu tao, sao mà lại muốn giết ta chứ? Ồ, vậy sao? Vậy chắc mày đã quên lúc đó mày nói gì sao? Nếu lúc đó mày chịu lên tiếng xin cho thằng bé, thì nó có bị đánh chết như vậy không? Phong hồn của bà Mỹ lúc này dường như phẫn nộ đến cực điểm. Bà lao vào túm cổ của ả ta mà không ngừng siết chặt. Bà ba lúc này vừa bị siết, cộng thêm khuôn mặt đang dần biến đổi của bà Mỹ, khiến cho hồn vía bay lạc cả lên mây. Ả ta chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng. 5 phút sau, cuối cùng ả ta đã phải trả giá cho sự ác độc của mình bằng một cái chết vô cùng đau đớn và kinh hãi. Về phần của lão Chánh, lúc này đang nằm trong buồng nghe vẫn còn ấm ức bởi sự việc lúc sáng đang không ngừng lăn qua lăn lại. Bà cả thấy chồng kinh như vậy thì có chút bực bội ngồi dậy rồi cằn nhằn. Ông làm cái gì mà cứ lăn qua lăn lại mãi thế? Có để cho tôi ngủ không à? Tôi vẫn còn tức cái con ả đó. Còn mẹ nó đúng là khốn nạn mà. Tôi tưởng chuyện gì? Không phải lúc ông đòi rước nó về tôi đã cảnh cáo ông rồi sao? Nó vốn là ca kỹ, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở về với cái thói lăng loàn của nó. Nó cứ nặng nặc đòi rước nó về bằng được, sao bây giờ hối hận hả? Bà nói ít thôi, nói nhiều tôi nhức đầu quá. Tôi mặc kệ ông luôn đó. Mà nói trước ông tốt nhất là đừng có lăn qua lăn lại làm tôi mất giấc. Nếu không đừng trách tôi đấy. Biết rồi. Dứt câu thì bà ta ngồi dậy đi ra bên ngoài châm đèn, ngồi đó phì vào điếu thuốc. Đang lờ đãng, lão Chánh nhìn thấy một bóng đen vụt qua, nghĩ là trộm, lão liền đứng dậy đuổi theo, miệng không ngừng quát: thằng nào đấy, dám vào giống ăn trộm mà, mày có đứng lại trông không thì bảo. Bóng đen trước mắt không hề để tâm đến lời của lão Chánh nói, kinh như vậy lướt nhanh trong màn đêm. Lão Chánh đuổi đến vườn nơi mà lão nuôi thú dữ thì mất dấu bóng đen, lão liền tức tối rồi chửi đầm: đừng có để ông mày bắt được nha, nếu không ông phanh thây của mày đó. Lão ta vừa nói vừa thở hồng hộc, Từ đằng sau những ánh đuốc lập lòe cùng tiếng bước chân chậm chậm, thằng Nô là đứa cầm đầu vừa thấy lão Chánh nó liền hét: "Có chuyện gì vậy ông? Thằng nào mà to gan dám lèn vào trong nhà tan trộm? Mày còn hỏi tao hả? Nếu như ban nãy tao không phát hiện ra thì có khi nó khuống sạch cái nhà này. Trong khi đó nhà này có đến mười mấy thằng gia đình, lại không thằng nào phát hiện ra được. Thử hỏi là tao cần cái lũ ăn hại chúng mày hả? Con xin lỗi ông, tại vì con tưởng cả làng này ai cũng sợ ông, làm gì có ai dám vào đây trộm cắp chứ. Cho nên có chút sơ suất, lần sau con sẽ chú ý." "Tưởng cái con mẹ mày, đúng là cái loại ăn hại vô tích sự, chỉ giỏi khô môi múa mép là nhanh." Lão ta đưa tay và thằng Nô một cái như trời giáng rồi quay người đi vào trong nhà. Thằng Nô đứng đó mặt mũi nhăn nhó không hiểu mình sai ở đâu. Bực quá nó quay sang chút giận lên thằng gia đình khác đang nằm hờ ở trong phòng. Thằng gia đình bị đánh thì mặt mũi đần thối không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, tiếng nghe thất thanh từ bên ngoài vọng tới khiến lão Chánh đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Có chút bực mình, lão ta liền ngồi dậy, sò vội đưa guốc đạp cửa bước ra ngoài miệng quát lớn: "Còn mẹ nó đứa nào hả? Sáng sớm đang hét toáng cả lên như cháy nhà đến nơi. Có muốn ông đây lọc cổ ra dập cho một trận không?" "Dạ bẩm ông ba, bà ba chết rồi." "Cái gì? Sao ả ta lại chết?" "Dạ bẩm ông, sáng nay con đi vệ sinh dậy sớm, lúc đi ngang qua phòng quỷ, con thấy bên trong có tiếng chuột kêu. Còn thì lạ con ngó đầu vào thì con thấy." Cần Mẫn nói đến đây thì sợ hãi dừng lại. Lão Chánh thấy nó ấp úng thì liền bực mình: "Mày thấy cái mẹ gì thì mày nói đi. Mày ấp úng như vậy mất thì giờ không?" "Dạ thưa ông, con thấy bà ba chết hai mắt mà trừng trừng nhìn ghê lắm. Đáng sợ hơn không biết từ đâu có mấy con chuột thi nhau bâu vào cái xác gặm nhấm. Lúc con ngó đầu vào thì bên mắt của bà ba có một con chuột cắn vỡ nhãn cầu chui ra. Con sợ quá con mới hét lên như vậy." Lão Chánh nghe xong thì không nói gì. Lát sau lão ta liền bàn giao cho một vài đám gia nhân xử lý xác của bà ba. Được trước cái chết của người vợ bé, lão Chánh không hề tỏ ra thương tiếc hay là có một giọt nước mắt nào. Ngược lại lão ta liền dừng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tin tức bà ba tư tỉnh rồi chết sau một đêm nhanh chóng lan ra khắp làng, khiến ai nấy đều được một phen hả nghi. Một số bà thím lại được gì bới móc lấy chuyện nhà lão Chánh làm chủ đề buôn dư lê. Đám tang của bà ba được tổ chức vô cùng sơ sài. Lão chỉ cho bà vào trong một chiếc hòm gỗ, sau đó cho người đem ra nghĩa địa chôn cất vô cùng sơ sài. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, thế nhưng không. Quả báo lúc này mới thực sự kéo đến. Lần này người phải nằm xuống chính là thằng Nô, một tên chỉ biết định hót chủ và cũng đã mất hết nhân tính. Đêm đó nó đang ngủ thì bất giác nó nghe thêm một tiếng bộp khá là lớn. Nó giật mình ngồi dậy, vội vã cầm cây gậy lớn nhanh chóng chạy ra ngoài rồi quát lớn: "Ai đây?" Vốn kinh nghiệm tối qua, thằng Nô nhanh chóng chạy như bay về phía có tiếng động. Quả nhiên không ngoài dự đoán là phía trước có một bóng đen lầm lũi đi ở phía trước. Thằng Nô vừa thấy bóng đen, nó chắc mẩm đây chính là tên trộm tối qua lão Chánh nhắc đến. Chỉ cần nó bắt được tên trộm này, nhất định nó sẽ được ông Chánh thưởng lớn. Nó cứ như vậy mãi miết chạy theo bóng đen mà không biết bản thân đang dần bước vào cửa tử. Không biết từ lúc nào nó đã chạy thẳng vào trong khu vườn cấm của lão Chánh, cho đến khi nó nhận ra thì đã quá muộn. Trước mặt của nó lúc này là nửa thân xác của thằng Tam đang lơ lửng, thi thoảng lại đung đưa trong gió. Cây gậy trong tay của nó không biết từ bao giờ đánh rơi xuống đất. Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây? Đang đứng hoang mang tự hỏi thì bất chợt từ đằng sau có tiếng bước chân cùng tiếng cầm rú vang lên, làm cho thằng Nô sợ đến rụng rời cả chân tay. Tại phía sau lưng của nó lúc này hai con hổ khá lớn được ánh mắt xanh lè nhìn chăm chăm, hàm răng nhọn hoắt gầm gừ. Kinh hãi hơn là trên lưng của hai con cọp có hai thân ảnh đen sì đang ngồi đó, được ánh mắt đỏ au nhìn hắn mà cười lên hăng hắc. Thằng Nô sợ đến rụng rời cả chân tay, lắp bắp không nói nên lời. Cứ như vậy đứng đó run rẩy, mồm miệng cứng đơ không nói được điều gì. Một bóng đen đang ngồi trên lưng gọp bất ngờ nhảy chồm tới gần chỗ thằng Nô đang đứng mà cất tiếng cười kỳ dị: "Kìa anh Nô, anh sao vậy? Không nhận ra em sao? Mày là ai? Ta không quen biết gì mày. Mày đừng tới đây, cút đi cái đồ ma quỷ." "Anh quên em rồi sao? Năm xưa nếu không có bà cháu tôi cưu mang anh đã chết đầu đường xó chợ rồi. Ấy vậy mà anh không những không nhớ ơn mà còn lấy oán báo ơn. Ngày đó tôi chỉ ăn cắp của lão Chánh một củ khoai. Anh Tuấn đã có ý tha cho tôi, nhưng còn anh thì khác. Trong đầu của anh lúc đó chỉ biết cố làm cách nào để bắt được tôi để lập công lấy lòng lão. Mày đúng là cái loại ăn cháo đã bắt bất nhân bất nghĩa. Cái loại như mày sống trên đời chỉ làm bẩn xã hội này. Mày mau chết đi. Dứt lời thì vong quỷ lao tới dùng tay siết chặt cổ của thằng nô, khiến nó cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Xong đợi đến lúc nó gần chết, tí lại đột ngột buông tay, làm cho nó rơi bịch xuống đất. Hai con hổ chỉ chờ có như vậy lao vào xiết xác thằng nô ra làm hai mảnh, rồi sau đó tha đi. Thằng nô chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, mồm miệng há ngốc tỏ vẻ vô cùng kinh hãi. Ở bên trong nhà lúc này lão Chánh đang nằm vắt lưỡi ngủ mà không hề biết thằng gia đình hầu cận mình tai họa đang bị kéo tới. Đang ngủ thì bỗng nhiên từ trên trần nhà có một chất lỏng không rõ rơi xuống mặt của lão Chánh. Đưa tay quyệt ngang chất lỏng rơi trước mắt lão Chánh. Lão nhìn lên thì thẳng thốt, bởi vì trên tay của lão lúc này là một chất lỏng trông giống như là mỡ lợn quay. Nhưng chất lỏng này lại có mùi gây hơn mỡ lợn nhiều. Có chút hoang mang, lão Chánh đưa ánh mắt nhìn lên phía trên. Khi ánh mắt vừa chạm vào bóng đen thì trước mắt của lão Chánh liền rung lên một tiếng kinh hãi. Trước mắt lão lúc này là bóng đen bị cháy xém đen thui đang ngồi vắt vẻo ở trên đó, đưa ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào lão ta mà nhoẻn miệng cười. Lão Chánh lúc này cả cơ thể cứng đờ đến đái cả da quần, mồm miệng của lão ta méo xệch. Quỷ, quỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi ông Chánh. Thân ảnh chết đen sì ngồi trên sàn nhà bất ngờ thòng lòng xuống, đưa khuôn mặt kinh dị của mình áp sát khuôn mặt tái xanh của lão Chánh cười bảo. Một con quỷ độ lốt người, từ khi nào lại sợ một hồn ma bóng quế như tôi hả? Mày là đứa nào? Để cô tỉnh giả ma giả quỷ, ta không sợ mày đâu. Lão Chánh giả bộ cứng họng mà nói, sau đó bỏ giật lùi về đằng sau. Thì bất ngờ lão ta đụng phải một thứ gì đó nhũn nhũn bốc lên mùi thịt cháy. Hoàng hồn quay lại nhìn đằng sau thì lúc này lão ta muốn chết điếng. Bởi vì sao lão lúc này có một thân người cháy đen xì, đang đưa đôi tròng mắt trống hoác với hai đống lửa đỏ lòm, đang nhìn lão ta mà cười lên kinh dị. Từ đằng sau lưng không biết lúc nào, nó đã cầm sẵn một cái đầu giơ lên trước mặt lão Chánh rồi bảo. Lão nhìn xem có quen không? Thằng nô. Đúng là thằng nô, một con chó trung thành của lão này đã chết rồi. Lão cũng nên chết đi. Xuống đó hai chủ tớ hai người được trùng phùng có đúng không? Phong quỷ của bà Mị cười nói. Lão Chánh lúc này tinh thần bị dồn ép đến cực độ. Lão ta liên tiếp gào thét trong điên loạn. Nhưng lại một điều là bà cả mặc dù nằm bên cạnh nhưng mà tuyệt nhiên không hề có động tĩnh. Dường như bà ta không hề nghe thấy và không hề hay biết sự việc đang xảy ra với chồng của mình. Hai vong quỷ sau một nồi tra tấn tinh thần của lão liền cười khẩy rồi bảo. Như vậy đủ rồi, bây giờ lão chết đi, cửa địa ngục đang mở sẵn để đợi lão đó. Không, đừng, tha cho tôi. Lão Chánh còn chưa kịp nói dứt câu thì từ đầu đã lìa khỏi cổ. Hai bóng đen sau khi bắt lão Chánh đền tội xong thì liền dần tan biến. Sớm hôm sau khi vừa mở mắt dậy, bà cả chết điếng người hét toáng lên. Bởi trước mắt của bà lúc này cái đầu của lão Chánh đang nằm chồng chơi trước mặt. Trong quanh máu huyết bắn ra tung tóe. Dưới giường là một thân người không đầu đã thâm đen lại từ bao giờ. Ở trên giường cách đó không xa cái đầu của nô cũng đang nằm lăn lầm lốc. Nghe tiếng kêu gào thất thanh của bà cả, đám người cũng nhanh chóng tông cửa chạy vào. Chứng kiến cái chết kinh hoàng của lão Chánh, ai nấy đều tái mặt đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Đang hoang mang thì từ bên ngoài thằng Tư hớt lại chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu vội vàng thưa. Dạ thưa ông, thằng nô nó chết rồi, xác nó còn đang... Chỉ nói nghít câu, thằng tướng liền cứng họng bởi sự thật trước mắt. Nhà ông Chánh nhất thời rối như tơ vò bởi cái chết để kinh hãi của chủ tớ lão Chánh. Người duy nhất có uy quyền nhất nhà là bà cả lúc này tâm thần đã không còn được ổn định. Bà ta cứ ngơ ngác thi thoảng lại cười hình hịch. Bà hai lúc này liền nói. Chúng mày mà vào lôi bà cả ra. Cả thằng Tứ với thằng Tuất chúng mày nhanh chóng vào bên trong mang xác cống ra ngoài. Rất nhanh tin tức ông Chánh chết bất đắc kỳ tử nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Dân làng vừa nghe tin lão Chánh chết thì vui như mở hội. Ai nấy đều chắp tay tạ ơn trời đất. Tuyệt nhiên không hề có ai tỏ lòng thương xót. Đám tang của lão Chánh qua đi, nhà lão lúc này không khác gì là rắn không đầu. Bà cả sau cái chết đầy kinh hãi của chồng thì bà thực sự phát điên. Ngày ngày cười nói mà quyền lực lúc này đều rơi vào tay của bà ngay quản lý. Anh Nguyễn sau thất tuần của cha cũng đưa mẹ và cậu út rời khỏi căn nhà rộng lớn. Lúc này nó chỉ còn lại bà Hai và đám gia đình. Đến lúc này bà Hai tá hỏa nhớ đến mảnh vườn mà lão Chánh nuôi hai con cọp, liền vội vã cho người tới xem xét thì đã muộn. Khu vườn lúc này chỉ còn một đống đổ nát, phía xa cây xoan oan nghiệt lúc này cũng đã héo úa. Trên cành chỉ còn lại những sợi dây thừng treo sắc đung đưa trong gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.